Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, hồi cuối. Bàn cổ huyết mạch, keng, lần này cấp thế giới phó bản Marvel Universe nội dung cốt truyện hoàn tất. Hiện tại bắt đầu kết toán. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, hoàn thành lâm thời nội dung cốt truyện Thanos âm mưu. Thu hoạch được 200.000 điểm kinh nghiệm ban thưởng. Thu hoạch được Marvel Universe danh vọng trị sao sao điểm. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên. Thu hoạch được ẩn tàng vật phẩm Mai Gem. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên. Thu hoạch được ẩn tàng vật phẩm Cosmic Cube. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên. Cái thứ nhất hoàn thành cấp thế giới phó bản. Thu hoạch được 500.000 điểm kinh nghiệm ban thưởng. Thu hoạch được một lần thần cấp rút thưởng cơ hội. Ngoặc kép, liên tiếp nhắc nhở, đinh đinh thùng thùng tại Tiêu Thiên trong đầu vang lên. Lần này thế giới phó bản, thu hoạch cực kỳ phong phú a. Tiêu Thiên thu hoạch cố nhiên phong phú. Đối với cái khác thiên tuyển giả mà nói, lại là hoàn toàn vô ngữ. Tân tân khổ khổ bồi chạy nửa ngày. Chân chạy làm việc lặt vặt chuyện làm không ít. Boss lông cũng còn không có sờ đến một cây. Hệ thống đã nhắc nhở nội dung cốt truyện hoàn tất. Điều này cũng làm cho rất nhiều người từ đó kiên định một cái ý niệm trong đầu. Kiên quyết không thể cùng Tiêu Thần tiến vào cùng một cái phó 500 bản A. Nhưng mà đối với Tiêu Thiên mà nói, kỳ thật trước mặt một đống lớn ba lạp hệ thống giới thiệu đều không quá nghiêm túc nghe. Chỉ có một đầu cuối cùng. Lần đầu hoàn thành cấp thế giới phó bản, thu hoạch được một lần thần cấp rút thưởng cơ hội, để ánh mắt của hắn sáng lên. Tựa hồ, có một đoạn thời gian không có đụng tới loại này cơ hội. Cái này khiến chỉ có một cái chân thực may mắn kỹ năng Tiêu Thiên cực kỳ tịch mịch a. Không nghĩ tới, thế mà ở chỗ này lần nữa đạt được một cái thần cấp rút thưởng cơ hội. Thần cấp rút thưởng. Tại Tiêu Thiên trong trí nhớ, tựa hồ ngay cả đê đẳng nhất vật phẩm đều là cấp S. Cũng chính là đối ứng trong game truyền thuyết cấp vật phẩm. Lại phối hợp chính mình chân thực may mắn kỹ năng. Cho dù là Tiêu Thiên, không khỏi cũng có chút chờ mong. Không biết lần này có thể rút ra cái gì nghịch thiên đồ vật đến. Một mặt nghĩ như vậy, Tiêu Thiên một mặt ở trong ý thức phát ra chỉ lệnh. Bắt đầu rút thưởng, thiên địa trong lúc đó, đột nhiên đứng sừng sững lên một tòa vô cùng to lớn kim sắc luân bàn. Trên bàn quay, không ngừng có đỉnh cấp vật phẩm chợt lóe lên. Thần cấp rút thưởng, Tiêu Thiên ở kiếp trước cũng chỉ là tin đồn. Dù sao loại này cơ hội thực sự quá hiếm thấy. Toàn bộ Hoa Hạ khu cũng bất quá rải rác mấy người đạt được loại cơ duyên này. Giờ này khắc này tận mắt nhìn thấy, mới cảm nhận được loại kia khí thôn sơn hà bá đạo. Luân bàn bên trên tùy tiện một kiện vật phẩm, chỉ sợ đều có thể trực tiếp để một tên thiên tuyển giả một bước lên trời. Đưa thân cường giả liệt kê, theo luân bàn phi tốc xoay tròn, phía trên từng kiện vật phẩm, từng cái biến mất, cuối cùng làm luân bàn lúc ngừng lại. Vậy mà nhất còn lại cuối cùng một đoàn màu đỏ tươi giống như chất lỏng vật chất. Không biết rốt cuộc là thứ gì? A, đó là cái quỷ gì? Mặc dù cảm thấy kinh ngạc, bất quá Tiêu Thiên trong lòng vẫn là cực kỳ ổn. Dù sao cũng là thần cấp rút thưởng, cho đồ vật làm sao đều khó có khả năng kém. Keng, một tiếng hệ thống nhắc nhở tại Tiêu Thiên trong đầu vang lên. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, thu hoạch siêu cấp SSS vật phẩm, bàn cổ tinh huyết, chính là khai thiên tích địa người bàn cổ lưu lại một giọt máu. Sử dụng cái kia vật phẩm có thể mở ra trí cao thần cấp huyết mạch. Kế thừa bàn cổ trước thiên ma thần thân thể, pháp tắc hỗn hợp chi thể, có thể đồng thời lĩnh ngộ sáng tạo pháp tắc, hủy diệt pháp tắc. Sinh mệnh pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, lĩnh ngộ tốc độ cực nhanh, uy năng to lớn, siêu cấp SSS vật phẩm, một giọt bàn cổ tinh huyết. Mặc dù biết cái này thần cấp rút thưởng không đơn giản, nhưng là đối với dạng này ban thưởng, Tiêu Thiên vẫn là cảm thấy thoáng có chút giật mình. Bàn cổ người nào? Chính là Hoa Hạ khai thiên tích địa đại năng, Hồng Hoang truyền thuyết đệ nhất nhân, dựa theo trong truyền thuyết thần thoại cố sự tìm căn nguyên tố nguyên. Thế gian vạn vật đều là bàn cổ thân thể biến thành. Đừng bảo là nhất khí hóa tam thanh, liền ngay cả cái kia thanh chém ra hỗn độn khí lưỡi búa đều biến thành vài kiện thần khí. Có thể thấy được gia hỏa này có bao nhiêu nghiêu bức. Bàn cổ tinh huyết không trọng yếu. Trọng yếu là sử dụng bàn cổ tinh, CCBD, máu, liền có thể mở ra bàn cổ huyết mạch, kế thừa bàn cổ năng lượng, đơn giản châu đại phát. Đúng lúc này, đinh một tiếng, Tiêu Thiên trong óc vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở. Người chơi Tiêu Thiên, phải chăng muốn lập tức sử dụng siêu cấp SSS vật phẩm bàn cổ tinh huyết? Đây không phải nói nhảm à. Đương nhiên muốn lập tức sử dụng. Keng, lại là một tiếng hệ thống nhắc nhở. Sau đó, oanh, Tiêu Thiên ý thức phảng phất ầm vang nổ tung, trao đổi bàn cổ huyết mạch một thành công, một đạo màu vàng ánh sáng trong chốc lát liền bao phủ Tiêu Thiên. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm thấy thân thể của mình tựa hồ có một ít không đồng dạng. Đây là bàn cổ tinh huyết tại huyết mạch của mình bên trong sôi trào. Nói một cách khác, không sai biệt lắm chẳng khác nào huyền huyễn tu chân trong tiểu thuyết phạt xương tẩy tủy. Chỉ bất quá, dung hợp bàn cổ huyết mạch, nhưng so sánh phổ thông phạt xương tẩy tủy không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. A, đột nhiên trong lúc đó, là một loại đến từ huyết mạch căn cốt chỗ sâu, đau đớn kịch liệt. Vì sao biết như thế đau nhức? Nửa ngày kinh ngạc về sau, Tiêu Thiên đột nhiên lấy lại tinh thần. Đây chính là bàn cổ huyết mạch a, ẩn chứa không biết bao nhiêu vị này khai thiên tích địa đại năng bản nguyên chi lực. Dạng này phạt xương tẩy tủy, huyết mạch cải tạo, há lại là tùy tiện liền có thể tiếp nhận. Cũng may mắn tự mình mở ra siêu cấp SSS nghề nghiệp thiên đế cùng ma tôn. Đi qua đạo kinh cùng ma điển tẩy luyện, nhục thân biến đến vô cùng bền bỉ, lúc này mới có thể chịu đựng bàn cổ tinh huyết đối thân thể cải tạo. Nếu như đổi một cái thiên tuyển giả, coi như quất đến bàn cổ tinh huyết, cũng sẽ ở thức tỉnh quá trình bên trong bởi vì thân thể không chịu nổi mà không vỡ vụn. Siêu cấp SSS vật phẩm. Không có một cái nào là không trồi lên đại giới liền có thể tùy tiện thu hoạch. A, cho dù là thân thể luận võ bền bỉ, loại huyết mạch kia chỗ sâu đau đớn vẫn là để Tiêu Thiên kêu lên thảm thiết. Chỉ cảm thấy thân thể của mình muốn bị trực tiếp xé rách thành mảnh vỡ giống như. Huyết mạch, xương cốt toàn bộ đều phảng phất bị biến thành tro tàn. Liền giống bị ném vào đến trong lò nung trùng tạo. Bàn cổ huyết mạch cải tạo, không ngừng kéo dài, cũng không rõ trải qua bao lâu. Không chỉ là thân thể cải tạo, trong ý thức, tựa hồ cũng dung hợp không biết bao nhiêu vạn năm trước. Bàn cổ khai thiên lúc một sợi hảo nhiên khí, tựa hồ đi qua mấy chục triệu năm, lại tựa hồ chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Tiêu Thiên, đột nhiên mở to mắt, con người đen nhánh bên trong. Vẫn còn ức vạn sao trời sáng tát, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, chư thiên vạn Phật, tan thành mây khói. Đây chính là khai thiên tích địa đại năng, bàn cổ bá khí, thật cường đại bản nguyên chi lực. Tại cái này một đạo bản nguyên chi lực trước mặt, trước đó lấy được hai viên Infinity Gem, cũng có chút tiểu vu gặp đại vu, lầm bầm. Tiêu Thiên nhịn không được nói một câu xúc động, mở ra bàn cổ huyết mạch về sau, đối tại toàn bộ thế giới lý giải, tựa hồ cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như tùy tiện khẽ vươn tay, liền có thể đụng chạm đến thế giới bản nguyên pháp tắc. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay?